Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 22, động tác. 4/6 cầu đặt mua. Kỳ thực, làng giải trí đến cùng là cái gì Đức Hạnh, Thẩm Minh đã sớm rõ ràng, nhưng trước đây hoặc là ở nước Mỹ hỗn, hoặc là đập điện ảnh cũng không tính cái gọi là chủ lưu tài nguyên. Lưu lạc địa cầu, thật không tính chủ lưu tài nguyên, bằng không Wanda cũng sẽ không triệt tư. Cắm một câu, tiểu phá cầu phòng bán vé nổi lên, Wanda phương diện hối hận muốn chết không phải là bởi vì kiếm tiền rồi. Quan trọng nhất chính là chính trị sức ảnh hưởng, bị nhân dân nhật báo trực tiếp phát tiếng chuông lai. Wanda năm ngoái chọc sự, chính cần phương diện chính trị âm thanh. Đây không phải tiền sự. Nếu như có thể mượn tiểu phá cầu là một lần hoàn mỹ giao tiếp. Đừng nói 60 triệu, chính là 600 triệu. Phòng trừng lão Vương cũng sẽ không nháy mắt mấy cái. Trở lại Thẩm Minh, Minh Tử trực tiếp từ kịch mạng diễn viên lên cấp đến quả cầu vàng ảnh đế. Không chạm qua phía dưới nước đục. Dương Hâm ở trong vòng dàn vặt mười mấy năm, cũng là có chút mặt mũi. Sở dĩ, Hâm tỷ căn bản không đem đồng hành ở giữa xấu xa để ở trong lòng. Thành thật mà nói, quãng thời gian trước, một đống người chạm xứ Thẩm Minh, nàng thậm chí ăn dưa ăn rất thoải mái quá buồn cười rồi. Vu Chính lại chạm xứ Thẩm Minh hai, bây giờ ngược lại tốt, một chậu dội trên mặt rồi. Là, nàng hiện tại trong tay nghệ nhân rất nhiều. Thẩm Minh, Bành Dục Sướng, Trình Tiêu, Quách Tuấn Thần, Triệu Kim Mạch, bao quát Dương Tử đều xem như là nàng trong tay nghệ nhân. Nhưng chân chính nghe lời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh người quản lý quyền đều thuộc về Hâm tỷ cũng chỉ có Quách Tuấn Thần còn có. Triệu Kim Mạch, cái khác bốn cái đều có chính mình đến phòng làm việc. Bành Bành năm ngoái cuối năm cũng khởi đầu. Phòng làm việc của mình, mẹ chứng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Triệu Kim Mạch là nàng che. Ngày thứ hai, nàng đi gặp Tencent điện ảnh và truyền hình người. Sau đó Tân Lực truyền thông trực tiếp đem điện ảnh và truyền hình bộ môn tổng giám đốc xuống trước. Cái kia tổng giám đốc là Đài Loan người. Sở dĩ, bọn họ mới vẫn nâng đỡ Vương Đại Trùy, miệng rộng bạn học vào ở nội địa sau, đập phần lớn tác phẩm đều có Tân Lực tài chính chống đỡ. Đến mức Tân Lịch phương diện có thể hay không không sảng khoái, yêu sướng hay không sướng, Tencent vẫn là càn chừng điện ảnh và truyền hình, Minh Huy công ty hậu trường hợp tác phương, không nói những cái khác, lưu lạc địa cầu. Chỉ ít để bọn họ kiếm lời hơn 200 triệu. Ngoài ra đây, nụ hôn đầu, đột nhiên từ mấy đại viện offline đương vốn là còn 3% trái phải xếp phim. Đến mức kia cái gì tam hoành nhất thụ điện ảnh và truyền hình công ty. Căn bản không cần Dương Hâm làm cái gì nhân ra trực tiếp đóng cửa rồi. Trái tim mùa thu, chỉ là bản quyền đầu tư liền bỏ ra 3 triệu. Quay chụp lại bỏ ra hơn 20 triệu. Phòng bán vé chỉ có không tới 2 triệu. Đúng rồi, trái tim mùa thu. Hậu trường phía đầu tư còn có Đông Dương Hoan Ngu cùng với Vu Chính phòng làm việc. Không trách Vu Chính cùng ngu ngốc giống như chạm xứ Thẩm Minh. Đáng tiếc, Vu Chính hiện tại hỗn kịch mạng rồi. Hơn nữa cùng Iki ký xuống vài hạng điều ước hợp tác. Dương Hâm bàn tay không đi qua, nhưng điều này cũng được rồi. Nụ hôn đầu, ngừng chiếu sau, Vu Lôi Xuân Studio liền cái giám đều không dám thả. Bao quát mấy vị diễn viên chính đều không dám ở trên Weibo nhắc. Không chỉ như vậy, Lâm Doãn nói chuyện tốt mấy cái hạng mục. Thanh Xuân Hoàn Du Ký, trực tiếp bị trên đường chém đứt. Sau đó Triệu Kim Mạch đỉnh đi tới. Không sai. Ra tay bôi đen Triệu Kim Mạch cũng có đoàn đội của nàng. Dương Hâm cầm tài nguyên năng lực, Thẩm Minh là từng trải qua, nhưng chẳng ai nghĩ tới, lại nhanh như vậy, từ thăng Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch quan hệ vạch trần Thăng đến Thăng. Triệu Kim Mạch bắt 5 cái đại sứ hình tượng Thăng chỉ bỏ ra không tới 5 ngày, hơn nữa đều là nhất tuyến thương hiệu Sephora, mỹ phẩm trang điểm thương hiệu MAC, còn có Vivo điện thoại di động, Kentucky, dưỡng sinh đường màng mặt, thuận tiện còn lên mấy cái fashion magazine bìa ngoài. 5 ngày, trực tiếp giết vào đời mới tiểu hoa bảng mặt. Ai cũng đừng thái lơ là nàng rồi. Thời gian là ngày 21 tháng 2, lưu lạc địa cầu, chiếu phim 17 ngày, phòng bán vé phá 4.5 tỷ. Triệu Kim Mạch đang tiếp thu phỏng vấn. Ta là 8 tuổi năm đó, mụ mụ cảm thấy ta nếu đối biểu diễn cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu mang theo ta thử vai một ít tiểu quảng cáo. 12 tuổi đập Ba La La The Fairy, chính là cảm thấy rất thú vị. Xác thực không tính thành thục. Quách Phàm đạo diễn cho ta cơ hội quý giá này, tham dự đến bộ này làm người kiêu ngạo trong tác phẩm. Ta cũng ở đoàn kịch học tập đến rất nhiều. Ta cũng không biết làm sao liền tìm ta rồi. Khả năng là bởi vì tiện nghi đi. Ha ha, phòng bán vé cao, theo ta không quan hệ nhiều lắm. Ta nhân vật này ai diễn đều được. Gọi gì tới? Năm tháng. Đúng, Thẩm Minh. Hắn trong âm thầm cũng còn tốt, thế nhưng một khi đến đoàn kịch, thật hãy cùng biến thành người khác giống như. Đặc biệt chăm chú, một câu từ cảm thấy không đúng, có thể cùng biên kịch, đạo diễn mài hơn nửa canh giờ. Bị hỏi cùng Thẩm Minh si căng đan, Triệu Kim Mạch giải thích một câu, ta cảm thấy mọi người thật cả nghĩ quá rồi. Thứ nhất, ta hiện tại lớp 11, không thể yêu đương. Thứ hai, ta ca cùng chị dâu ta quan hệ rất tốt, giữa bọn họ không chứa được người thứ ba. Hơn nữa ta luôn cảm giác ta ca có chút sợ Trình Tiêu Tỷ. Cảm ơn mọi người đối tiểu phá cầu chống đỡ. Mọi người đều nói ta là cùng tiểu phá quả bóng nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiểu phá quả bóng nhỏ hiện tại lan đến rất nhanh, vọt tới rất mạnh, ta cũng sẽ cố gắng đuổi theo chúng ta tiểu phá quả bóng nhỏ bước chân, để cho mình cũng biến thành càng tốt hơn. Cảm tạ, phỏng vấn kết thúc, đi theo đoàn đội nhanh chóng đưa lên chuẩn bị kỹ càng bọc. Triệu Kim Mạch đương nhiên nhìn thấy rồi, nhưng cũng không nói gì. Ngăn ngắn một tuần lễ, tiểu cô nương lĩnh hội được nhân sinh lên voi xuống chó lại tới nổi lên. Thật sự có rất nhiều ác độc fan phát private chat nhục mạ nàng. Người nói nàng một cái vị thành niên bé gái, dựa vào cái gì tao ngộ những này? Mạch tử, người muốn trước ăn một chút gì sao? Sát người trợ lý đi tới, ngoạc kép, tỉ tỉ, ta không quá đói bụng hay? Không đói bụng, cũng phải ăn chút, sau đó người vật lý lão sư liền đến rồi. A, cái gì a? Tự ngươi nói học nghiệp, diễn kịch hay không lầm? Ngoặc kép, Triệu Kim Mạch nhún vai một cái, không biết làm sao trả lời, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, tỷ tỷ, mấy ngày nay làm sao không gặp Minh ca? Ngoặc kép, hắn bận bịu muốn chết, còn đang đóng phim, ta đã nói với ngươi dưới hắn hành trình, hắn muốn đập một bộ phim ngắn. 20 ngày, trung gian còn phải rút 2 ngày đi tham gia Oscar lễ trao giải. Trở về, không đúng, căn bản không cần trở về. Trực tiếp đi Paris, đập chính mình điện ảnh. Đập xong, hậu kỳ công tác là một nửa. Liền đến đi tham gia khẩn cấp cứu viện, quay chụp, ... Khẩn cấp cứu viện, ... Đúng rồi. Ta kém chút quên, nên an bài cho ngươi một vai. Ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Trợ lý gọi Thành Bình Bình. Trước đây cùng Trần Húc, mặc dù là trợ lý, làm ra nhưng là người đại diện sống. Dương Hâm bình thường chỉ phụ trách đại tiền đề. Giống loại này xếp vào nhân vật việc nhỏ, đều do trợ lý làm giúp. Thẩm Minh xác thực ở đập hộ tống. Bất quá không có Thành Bình Bình nói sốt sắng như vậy. Cùng mấy ngày trước đồng dạng, chính là đứng ở máy theo dõi phía sau. nhìn diễn viên biểu diễn, hiện tại ở đập Lữ Tiêu Nhiên ghi danh phi công nội dung vở kịch. Tống gia cũng là cái ngoan nhân, thật ăn vị ở mô phỏng khí trên đối với công nhân viên. Cho ta toàn bộ 8, ở mô phỏng ly tâm khoang trong khi huấn luyện, ở bình thường nam tính chỉ có thể chịu đựng độ khó là 5 đến 6 tình huống. Lữ Tiêu Nhiên trực tiếp đến rồi một câu, cho ta toàn bộ 8, có thể nói là 10 phân bá khí rồi, thế nhưng đồ chơi này là thật khó thủ a. Tống gia còn cần phải đập một đoạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.